cái quỷ này tôi nhận. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà quân sự. Trong phòng thẩm vấn, ba người Tiêu Nghiêu được đưa vào một căn phòng để thẩm vấn. Nhưng ekip chương trình đã thông qua khoang VR để làm giảm 5 giác quan của họ xuống mức thấp nhất. Vì vậy dù người ở đây đã sử dụng mọi cách nhưng đám người Tiêu Nghiêu vẫn có thể chịu đựng được hết. Thậm chí còn rất nhẹ nhõm và hăng hái cảm nhận thủ đoạn của họ. Tôi nói cho các anh biết, các anh muốn đánh thế nào cũng được. Nhưng nếu đánh chết chúng tôi thì các anh sẽ phải hối hận. Ba người bọn họ vẫn tỏ vẻ khinh thường như cũ. Dù sao thì chết rồi họ cũng có thể thoát ra ngoài. Họ còn mong được rời khỏi đây sớm hơn nữa kìa. Ở trong này rất nhàm chán. Năm giác quan đều đã được điều chỉnh giảm xuống đến mức tối thiểu. Cơ thể rơi vào trạng thái tê liệt. Không thể điều khiển được cả hoạt động đại tiểu tiện. Đúng là kinh tởm. Ngay cả thuốc trung thực để thẩm vấn tù nhân cũng không có tác dụng với họ. Khiến người ta tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Chết tiệt, rốt cuộc họ là ai? Người ngoài hành tinh à, hay là người du hành xuyên thời không? Thuộc nền văn minh cao hơn sao? Lúc trước họ đã dùng những từ như góc nhìn và thế giới này. Mọi người có đọc tiểu thuyết Người trong bể cá chưa? Cái gì? Là một cuốn tiểu thuyết giả tưởng do công chúa Đồ Long viết. Bộ phim này sắp được công chiếu rồi. Tuyên truyền cũng rầm rộ lắm. Tôi luôn cảm thấy có phải chúng ta giống như nhân vật chính trong đó không? Thực ra chúng ta chính là những người trong bể cá. Ekip chương trình thấy họ phân tích như vậy. Trong lòng vừa kinh hãi vừa cây ếch iota ép sợ không thôi. Đàm Uy quay đầu đi thúc giục. Anh ca còn chưa tới sao? Đạo diễn Đàm, anh ca là nhân viên duy trì an ninh mạng của Vương Cung. Chúng ta làm sao có thể cứ cần là gọi tới được ngay? Nếu anh ta không đến là tôi chết mà cậu cũng phải chết đấy. Mau đi thúc giục đi. Thúc giục thế nào là chuyện của cậu? Đàm Uy quát với trợ lý. Trợ lý chỉ có thể lúng túng chạy đi làm việc. Thế giới ảo, Văn Châu Liên bị nhà họ Văn đuổi ra khỏi nhà. Nhìn chiếc xe đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình. Ngay khi Văn Châu Liên vừa muốn nói chuyện thì khóe mắt chợt có ánh sáng lóe qua. Cô ta nhìn sang thì thấy một vài tay săn ảnh đang lao tới. Dọa cho cô ta sắc mặt trắng bệch, đầu óc trống rỗng, quay người bỏ chạy. Văn Châu Liên, Văn Châu Liên trả lời mấy câu đi. Đừng chạy, Văn Châu Liên, nói qua về chuyện đạo nhạc của cô đi. Làm sao Văn Châu Liên có thể chạy nhanh hơn thợ săn ảnh? Chẳng mấy chốc mà cô ta đã bị một đống mic và ống kính máy quay vây quanh. Cô ta tuyệt vọng suy sụp, nhưng kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Cút đi, đúng lúc này cô ta chợt nghe thấy một tiếng quát lớn. Ngay sau đó, cô ta rơi vào một vòng tay ấm áp và mạnh mẽ. Tiếng của những tay săn ảnh đó cũng biến mất. Cô ta ngẩng đầu lên. Nhìn thấy sườn mặt của người đàn ông đẹp trai trong chiếc xe vừa rồi. Những tay săn ảnh kia đều bị vệ sĩ của anh ta khống chế. Máy quay cũng bị lấy đi mất. Người đàn ông, xóa tất cả ảnh đi. Văn Châu Liên ngây người nhìn người đàn ông. Vẫn chưa tỉnh hồn lại. NPC này là ai? Còn rất đẹp trai nữa. Không phải đó chứ. Bây giờ lại đột nhiên phát triển tuyến tình cảm à? Nhưng ai muốn xem tuyến tình cảm của cô ta chứ? Bởi vì Tống Sư Yểu đột nhiên quyết định kết hôn nên đã gây ra sóng gió trong nhà ba mẹ nuôi của cô. Lập tức khiến người nhà từ khắp nơi đang đi công tác, nghỉ phép, cô gái, đều vội vàng chạy tới. Giang Bạch Kỳ cũng thông báo cho ba mẹ mình trở về để đi gặp mặt nhà thông gia tương lai. Không có tường nào gió không lọt qua được. Thông tin này nhanh chóng được đám phóng viên có khứu giác rất nhạy bén đánh hơi được. Nhà họ Giang không muốn giấu giếm nên trên mạng đã nhanh chóng lan truyền các thông tin liên quan. Danh tính của ông chủ Giang Bạch Kỳ tập đoàn Phồn Tinh được thông báo rộng rãi tác. Chuyện tình cảm của Giang Bạch Kỳ và Tống Sư Yểu lộ ra ánh sáng. Cũng lên hot search, cư dân mạng đều choáng váng. Trong cốt truyện của khu vui chơi đảo sinh tồn, Tống Sư Yểu đã yêu Giang Bạch Kỳ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cả hai cũng bị nghi ngờ có quan hệ tình cảm, khiến họ có một lượng fan hâm mộ CP nhất định.